Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 30, tù đồ được cứu vớt. Vương Hùng tuy nhiên chỉ có chân tiên tu vi, có thể đế tuấn thực lực cỡ nào? Đại La Kim Tiên bên trong, cũng là cao tuyệt cường giả. Ra âm phủ, qua Nguyệt Cung, không cần một lát, liền thẳng tới trên mặt trăng. Nguyệt Cung bị đại trận che lấp, tiên nhân tầm thường căn tìm chi không đến. Có thể, đế tuấn là tiên nhân tầm thường sao? Tháng này cung, năm đó cũng là đế tuấn sắp xếp người kiến tạo cho Thường Hy. Nguyệt Cung vô số cấm chế cũng đều là đế tuấn tự mình dưới. Bây giờ, tìm Nguyệt Cung, căn đều không cần mở mắt, gần như trong nháy mắt liền đến Nguyệt Cung phía trên. Nguyệt Cung phía trên, dây leo vô số, bị vô số ấm trăng che lấp, nhìn chi mông lung, có thể, trận pháp này tại đế tuấn trong mắt tính được cái gì? Vung tay lên, mở, oanh, che lấp Nguyệt Cung đại trận tại đế tuấn trước mặt trong nháy mắt phá vỡ. Căn không có chút nào tới chi lực, người nào, lớn mật, làm càn, các ngươi là ai? Dám đến Nguyệt Cung muốn chết. Khác cùng bọn hắn nói nhảm. Bắt lại. Chúng ta nơi này. Có thể không thể dò dỉ tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyệt Cung dị tộc thủ vệ. Còn không có phát hiện mới vừa rồi là làm sao đại trận bị phá. Nhất thời. Có một cái chân tiên tu vi dị tộc. Tự nhận thực lực bất phàm. Cái thứ nhất nhào về phía đế tuấn. Đế tuấn đối bọn này dị tộc thị vệ không để ý tí nào, mà chính là một đôi mắt thần trong nháy mắt dò xét Nguyệt Cung bốn phía hư thực, đồng thời trong nháy mắt tìm tới hắc bào đại tế ti Hạ Lạc. Tại này dị tộc thị vệ hung dữ đánh tới thời khắc, đế tuấn đá mạnh một cước quá khứ, bành, này dị tộc thật không thể tin bên trong, đến nay lúc gấp 10 lần tốc độ. Ầm vang bay ngược đánh tới hướng nơi xa một ngôi đại điện. Oanh, đại điện ầm vang nổ nát vụn, lộ ra nội bộ đang bấm ngón tay thôi toán hắc bào đại tế ti. Còn có vô cùng ngạc nhiên Vô Nguyên Tôn. Không cần tính toán, ta đã đến, đại tế ti, đế tuấn mắt lộ ra băng lãnh nói ra. Đế tuấn, Vương Hùng lạnh lùng nhìn lại. Phía dưới đại tế ti cũng là trong nháy mắt bóp phất trần. Giờ phút này, đại tế ti bố cục, đem thiên hạ một đám cường giả lừa gạt Chí Thiên Cung. Sắp đem cái này thiên hạ cường giả một mẻ hốt gọn. Cái này trong lúc mấu chốt, thế mà ra biến số. Đế Tuấn, Thái Nhất, đại tế ti còn chưa lên tiếng. Sau người Vu Nguyên Tôn đột nhiên kinh sợ kêu. Vu Nguyên Tôn, nhìn thấy Vu Nguyên Tôn, Vương Hùng còn không có phản ứng gì, đế tuấn lại là trong nháy mắt lộ ra vẻ hung ác. Cái này Vu Nguyên Tôn, lúc trước thế nhưng là biến thành Thường Hy lừa gạt mình a. Bây giờ suy nghĩ một chút năm đó ở cùng một chỗ thời gian, đế tuấn đều cảm giác đến vô cùng buồn nôn, quan trọng hơn là bởi vì Thường Hy châm ngòi. Chính mình cùng Thái Nhất mới huynh đệ bất hòa, muốn chết đồ, vật. Đế Tuấn mặt lộ vẻ âm hàn. Nhất thời, một cỗ sát khí giống như vô số băng đao cuồng quyển mà ra. Vô số Nguyệt Cung dị tộc thị vệ, đến chả muốn quát lên Đế Tuấn. Tiến lên lập công, có thể Đế Tuấn sát khí vừa ra. Chỗ có dị tộc toàn bộ giật mình, dừng bước lại, đây chính là Đại Tế Ti. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía này hắc bào đại tế ti. Đúng vậy a, hắc bào đại tế ti. Dị tộc ở đây phương thế giới thống soái, có thông thiên triệt địa chi năng. Trước đây không lâu còn đem ta trấn áp tại Nại Hà Kiều Khẩu. Đại tế ti, đại tế ti. Ha ha ha, hôm nay nên chúng ta tính toán tổng nợ. Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đại ca. Đại tế ti giao cho ngươi, những người khác, giao cho ta là được. Vương Hùng nói ra, tốt, đế tuấn một tiếng hét lại, Đế Tuấn hung thế ngập trời. Đế Tuấn biết, Thái Nhất cũng giống như thế. Trừ Đại Tế Ti, còn lại cục diện, Thái Nhất nhất định có thể ứng đối. Quát lạnh một tiếng, Đế Tuấn nhất thời giống như một đạo lưu quang bay thẳng Đại Tế Ti mà đi. Đại Tế Ti hất lên phất trần, chào đón, oanh, Đế Tuấn nhất trưởng tới chạm vào nhau. Hư không nhất thời cuốn lên một cỗ ngập trời phong bạo. Hai đại tuyệt thế cường giả vừa chạm vào phía dưới, trong nháy mắt bay lên trời. Đại Tế Ti, ngươi Hắc Liên đâu? Lại xuất ra, xem ai có thể trấn áp ai. Đế Tuấn quát lạnh một tiếng. Oanh, oanh, oanh, Đế Tuấn, Đại Tế Ti nhất thời tại tinh không đại chiến. Tinh không trong nháy mắt nổ tung mà lên. Hai người chiến đấu càng ngày càng xa, tựa như hai khỏa lưu tinh tại tinh không va chạm, mang ra ngập trời chi uy. Hai người vừa đi, Vương Hùng quay đầu nhìn hướng phía dưới vô số dị tộc. Hừ, hiện tại là các ngươi. Vương Hùng lộ ra cười lạnh, dậm chân nhào về phía Nguyệt Cung. Vương Hùng, hắn đã không có nhân chủng túi. Cùng tiến lên, cho ta đem hắn cầm xuống. Vô Nguyên Tôn đối không trung Vương Hùng chỉ quát. Vâng, mấy trăm dị tộc trong nháy mắt nhào về phía Thiên Cung. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, trong tay Luân Bảo Thụ trong nháy mắt xoát dưới. Xoát, hắc phong cọ rửa, trong nháy mắt một mảng lớn dị tộc nổ tung lên, tựa như pháo hoa nở rộ. Nhìn sau đánh tới dị tộc nhất thời há to mồm. Nổ, này 20 cái trường sinh bất tử tộc. Nổ, làm sao có thể, này Vương Hùng chỉ là thiên tiên. Không, giống như mới vào chân tiên thôi. Các ngươi, Vô Nguyệt Tôn biến sắc. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Một đám dị tộc thị vệ kinh ngạc đến ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, Vương Hùng tâm luân bảo thụ lại lần nữa liên tục xoát xuống tới. Tựa như hắc phong đảo qua, trong lúc nhất thời tiếng nổ đầy trời nổ vang, nhìn còn lại dị tộc một mặt hoảng sợ. Ở chỗ này làm thủ vệ dị tộc, phần lớn tu vi không cao, chân tiên, đã đến đỉnh cấp, sao lại là Vương Hùng đối thủ? Đi mau ố ao, không biết người nào hoảng sợ hô một câu. Hô, nhất thời, tốt nhiều dị tộc hoảng sợ chạy. Đến, dị tộc nhân không sợ nhất chết. Bởi vì, bọn họ trường sinh bất tử a. Có thể, ai bảo Vương Hùng hình tượng quá kinh khủng đâu. Giết dị tộc, còn có thể liền tiên nguyên. Mệnh khí, máu tươi cùng một chỗ đoạt. Chính mình cường đại tới đâu dị tộc. Đảo mắt liền phế a, đến lúc đó lại bị trấn áp, vậy liền triệt để xong. Trốn, nhất định phải trốn, ai cũng không dám lưu lại. Trốn, lúc này trốn, có phải hay không quá trễ? Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Khi Đông Hoàng Trung trong nháy mắt nổ vang hư không, một đạo âm ba gợn sóng xông ra, trong nháy mắt hư không giam cầm, không cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Tâm luân bảo thủ giống như cỗ máy giết chóc, một đường rảo sát, một đường nổ tung, một cái tiếp theo một cái dị tộc nổ tung, máu tươi bạo sái tràn vào Vương Hùng thể nội. Các dị tộc mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ, có thể bị ai lại ai cũng trốn không thoát. Giờ khắc này cũng là Vô Nguyên Tôn cũng là sắc mặt phát lạnh. Cái này Vương Hùng, từ nơi nào tìm đến bảo bối? Lại từ đâu bên trong tìm đến bảo bối? Hắn làm sao tốt như vậy mệnh? Vô Nguyên Tôn phiền muộn gào thét. Đáng tiếc, Vương Hùng đã đến phụ cận. Trong tay Luân Bảo Thụ trong nháy mắt hướng về Vô Nguyên Tôn xoát tới. Nhìn ta Đông Hoàng Trung, Vô Nguyên Tôn hét lớn một tiếng, lại nhìn thấy Vô Nguyên Tôn trong tay nhiều một khối Đông Hoàng Trung toái phiến. Cái này toái phiến đã đen nhánh, hiển nhiên bị Vô Nguyên Tôn tìm tới tế luyện thêm thiếu niên. A, ha ha ha, dùng chấm bảo bối tới đối phó chấm. Vô Nguyên Tôn, đầu ngươi hư mất đi. Vương Hùng cười to nói. Vu Nguyên Tôn ngày xưa bị Đông Hoàng Trung trấn áp, tự nhiên biết Đông Hoàng Trung uy lực. Những năm này, tìm tới Đông Hoàng Trung toái phiến, tự nhiên vô cùng dụng tâm tế luyện thành chính mình mạnh nhất bảo vật. Giờ phút này, hắc sắc Đông Hoàng Trung toái phiến vung ra, quả nhiên không biết Vương Hùng. Một cỗ âm ba bay thẳng Vương Hùng, xoát, tâm luân bảo thụ xoát qua Đông Hoàng Trung toái phiến, lại nhìn thấy mảnh vỡ kia đen nhánh, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Đông Hoàng Trung toái phiến khôi phục trước kia huyền hoàng ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Phốc, ta tâm luyện độc rắn, làm sao có thể trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Vu Nguyên Tôn một ngụm máu tươi phun ra cả kinh kêu lên. Tâm luyện, ha ha, chấm chi bảo thủ, chuyên tẩy tâm trong hạt bụi. Đến, Vương Hùng vung tay lên. Hô, vừa mới bị rửa sạch qua Đông Hoàng Trung toái phiến. Trong nháy mắt bay đến Vương Hùng này tàn phá Đông Hoàng Trung chỗ. Lại lần nữa tới ghép lại mà lên. Đang, 20 cái toái phiến ghép lại. Đông Hoàng Trung uy thế lớn hơn. Không có khả năng. Vương Hùng, ngươi, Vu Nguyên Tôn kinh sợ muốn rời khỏi. Đáng tiếc, tâm luân bảo thủ lại một vòng hắc phong xoát qua. Oanh, Vu Nguyên Tôn ầm vang nổ tung mà ra. Vu Nguyên Tôn nhất thời hóa thành một đầu vạn thiên xà dây leo quái vật. Thế nhưng là, tại hắc phong phía dưới, vẫn là nổ tung vô số, vô cùng thê thảm. Bất quá, Vu Nguyên Tôn cũng chưa chết. Vương Hùng, ngươi không muốn cứu Tứ Hải Long Vương bọn họ sao? Không có ta, ai cũng thả không bọn họ. Ngươi nếu là dám giết ta, ta, trọng thương Vu Nguyên Tôn uy hiếp nói. Xoát, Vương Hùng chỗ nào thụ Vu Nguyên Tôn uy hiếp? Oanh, Vu Nguyên Tôn lần này, triệt để nổ tung lên. Không, trong tiếng kêu thảm. Vu Nguyên Tôn bị tạc tứ phân ngũ liệt, Đông Hoàng Trung vang, người nào cũng đừng hòng trốn. Hư không giam cầm, Vương Hùng tay cầm tâm luân bảo thủ, một đường giết tới Nguyệt Cung chỗ sâu. Nổ, nổ, nổ, ngoặc kép, liên tiếp nổ tung phía dưới. Dị tộc đảo mắt bị nổ tung trống không, mà giờ khắc này, tại Nguyệt Cung trong lao tù. Có một số tù đồ bị bên ngoài động tĩnh to lớn bừng tỉnh. Trương Bách Nhẫn cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa vặn nhìn thấy đầy trời pháo hoa nở rộ. Đông Hoàng Thái Nhất trở về. Một cái thần tử cả kinh kêu lên. Thật là khủng khiếp. Đại thụ kia bảo vật. Là cái gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Bảo. Toàn bảo. Dị tộc toàn bộ nổ tung. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tù đồ nhiều tiếng hô kinh ngạc, kinh hô đồng thời, lại càng là cuồng hỉ không thôi. Bởi vì, Vương Hùng đại sát tứ phương, nói rõ chính mình được cứu. Đảo mắt, dị tộc nổ tan, tuy nhiên phục sinh, nhưng, giờ phút này tu vi đã yếu đáng sợ. Toàn bộ bị phế, Vương Hùng, muốn ta thả bọn họ. Mơ tưởng, ha ha ha, hôm nay... Đại không đồng quy vu tận, dù sao, chúng ta không chết, hôm nay, người một cái cũng đừng hòng cứu, xà dây leo quấn quanh bọn này tù đồ, người chỉ cần đoạn một cây dây leo, bọn họ liền chết, Vu Nguyên Tôn hư nhập ngã trên mặt đất, nhưng, trên mặt lại dữ tợn vô cùng, không tệ, không có ta tộc giải khai lồng giam, ai cũng cứu không bọn họ. Người chết cái ý niệm này đi, ta đợi cũng là bị giết 100 lần, cũng không chết, đại tế ti trở về, cũng là ngươi tử kỳ. Một đám phục sinh dị tộc nhất thời cừu hận kêu, nhưng, Vương Hùng căn không để ý đến, mà chính là nhìn về phía một cái duy nhất không có giết dị tộc. Này dị tộc không phải người bên ngoài. Thật sự là lần trước Vương Hùng trước khi đi đối Vương Hùng chỉ rõ Hoàng Tuyền Lộ nữ tử. Hằng Nga, bái kiến Đông Hoàng. Hằng Nga nhìn thấy Vương Hùng nơm nớp lo sợ. Hằng Nga ánh mắt cũng nhìn về phía rời đi Đế Tuấn. Giờ phút này, Hằng Nga nhìn lấy Đế Tuấn bóng lưng. khẽ run rẩy, hiển nhiên vô cùng e ngại Đế Tuấn. Hằng Nga, lần trước đa tạ ngươi, lần này, cái này lồng giam, ngươi có thể. Vương Hùng nhìn về phía Hằng Nga, Đông Hoàng sau đó, Hằng Nga vô cùng cung kính nói, liền thấy Hằng Nga tay bỗng nhiên biến thành xà dây leo. Chộp vào bốn phía cầm tù quần tiên xà dây leo xiềng xích phía trên. Xoẹt, Trương Bách Nhẫn trên thân dây leo, bỗng nhiên từ Trương Bách Nhẫn thể nội rút về. Trương Bách Nhẫn bỗng nhiên được tha. Hô, giải khai. Trương Bách Nhẫn đứng dậy, nhất thời vô cùng vui vẻ nói, Ngọc Đế bớt giận, tiểu nữ tử tu vi yếu ớt, không dám bại lộ bản thân, liền những năm này, không dám cứu chư vị, chỉ cần vừa chạm vào động dây leo khóa, liền có thể bị phát hiện, bất lực, Ngọc Đế bớt giận. Hằng Nga đối Trương Bách Nhẫn hơi hơi thi lễ, Hằng Nga tiên tử lo ngại, lần này đa tạ. Trương Bách Nhẫn lại là trịnh trọng thi lễ, Hằng Nga về thi lễ, nhanh chóng cho từng cái tù phạm mở trói, liền thấy, từng cái thần tiên khôi phục nhanh chóng tự do, hấp thu thiên địa linh khí, nhất thời nguyệt cung chỗ quang hoa đại phóng, tiện nhân, ngươi là ta Xà Đằng tộc, tại sao phải giúp bọn họ, tiện nhân, Vu Nguyên Tôn kinh sợ không thôi, có thể... Hằng Nga cũng mặc kệ còn lại, rất nhanh, sở hữu tù đồ được thả tới, trong đó Tứ Hải Long Vương càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Đông Hoàng, lão thần còn có thể nhìn thấy ngươi, còn có thiên đế, thế mà còn có thiên đế, lão thiên đối với chúng ta không tệ, không tệ a. Tứ Hải Long Vương vô cùng kích động phát cuồng, Đông Hoàng. Trương Bách Nhẫn đời này tam giới, đa tạ Đông Hoàng viện thủ. Trương Bách Nhẫn nhất thời đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ, không phải bái Vương Hùng cứu mình, mà chính là bái Vương Hùng cứu tam giới. Bởi vì Trương Bách Nhẫn những ngày gần đây, đã nghe được Hắc Bào Đại Tế Ti một số bố trí. Coi là lần này tam giới đều xong đời, lại không nghĩ... Nguy cấp nhất một khắc, Vương Hùng giống như trên trời rơi xuống. Vương Hùng nhìn xem một đám bị được cứu vớt tù đồ. Gật gật đầu, đem bọn này dị tộc thu nạp đứng lên. Vâng, Tứ Hải Long Vương bọn người nhanh chóng đem sở hữu bị phế dị tộc chộp tới. Từng cái hung dữ, thiếu không muốn tra tấn một phen tiết hận. Không tốt, trong thiên cung, ra đại sự. Chúng ta nhất định phải nhanh lên trở về. Trương Bách Nhẫn biến sắc. Thiên cung, Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.